Từ xa cô đã thấy các binh lính mặc quần áo rằn di xếp hàng trong sân huấn luyện. Nhiếp Nhiên, cách Trương.